Tình yêu như mật ngọt trên cao, làm lòng ta luôn ước ao. Tình yêu như mộng đẹp nên thơ, làm lòng ta luôn khát khao. Trái tim em nguyện thề yêu anh, gửi trọn tình yêu đến anh. Dấu yêu ơi cười đến mai sau, em muốn bên anh mãi. Cũng đẹp mà. Đẹp hết đúng không ạ? Em cũng thấy vậy. Chưa có người yêu luôn ạ. Ta cùng nhau mãi bước trong đời. Trên lối về.